Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25, anh đổ tất cả mọi thứ trong túi của mình trên giường. Quả nhiên anh đã nhìn thấy rất nhiều điều bất hợp lý, chẳng hạn như cuốn sách kia. Đi ra ngoài học tập thích mang theo một cuốn sách để giết thời gian. Nhưng Gia Gia đại thiếu gia không phải là một người thích đọc sách, ngoài ra còn có một máy tính xách tay. Bởi vì quanh năm làm giáo án, nếu đi công tác hoặc đi du lịch, anh cũng sẽ mang theo máy tính xách tay, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào có thể vào trạng thái làm việc. Những thứ này rất dễ khiến người ta bỏ qua, bởi vì bọn chúng đều là thói quen mà anh hơn 20 năm qua dần dần dưỡng thành, tích lũy năm tháng, trở thành tồn tại tiềm thức. Anh đem tất cả sự tình phát sinh ngày hôm qua trong đầu nhanh chóng phục hồi, từ khi anh và Trần Hạ rời khỏi nhà cũ của Thẩm Thanh Mai, đến khi anh về nhà, lúc gội đầu tên quỷ đang cố gắng bóp CS3T anh thoát khỏi Xa Gia ở vào Nam Giang công quán, rút ra đạo cụ cực phẩm, vì tìm cho Tân Đức Thụy Lạp, gặp được chú Cát Tường, sau đó mở ra nhánh Nam Hải sáu ngón tay. Trở về công viên một lần nữa nhìn thấy đôi chân kiêu ngạo, dưới sự hộ tống của Lễ Tân khách sạn trở lại phòng, ngày hôm sau khuôn viên trường ra vào, lấy di thư của cậu bé, trở lại công viên. Hết thảy nhìn qua không hề sơ hở, vòng hoàn đan sen, rất dễ dàng đắm chìm trong đó. Ra đường lần thứ hai lấy điện thoại di động ra, anh mở ra app người cầu sinh, không chút do dự, anh mua một tin nhắn nhiệm vụ ở trung tâm thương mại. Hiện tại nhiệm vụ của anh ở đường phố chỉ có hai, một là tuyến chính, ai là hung thủ, một là chi nhánh, phòng của anh ở một người khác. Anh có 30 điểm nhiệm vụ, có thể thử 5 lần, cho dù không rút được đáp án mong muốn, cũng không tính là chịu thiệt. Xác nhận chi tiêu 5 điểm nhiệm vụ để mua thông tin. Có, người cầu sinh thông minh, sau đây là những tin tức mà trung tâm mua sắm cung cấp cho bạn, xin lưu ý kiểm tra. Nửa đêm, sẽ có một bóng đen xuyên qua gương để mỉm cười với bạn khi bạn đang ngủ, hắn ta khao khát sử dụng máu của bạn, rửa linh hồn bụi bặm của mình, hắn ta sẽ giết bạn. Nhưng hắn ta không giết được bạn. Ra đường hơi ngưng mi, đem tin tức tỉ mỉ xem kỹ vài lần. Đây hiển nhiên là tin tức của tuyến chính, bất quá chi nhánh hình như cũng có thể dùng được. Phi thường mấu chốt, bởi vì trong phòng ngủ của anh có một tấm gương. Người, ở trong phòng anh đại khái chính là con quỷ này. Mua thêm một cái nữa. Có một người, anh ta đã từng gặp qua bạn, nhưng anh ta không nói bạn cũng không thể biết. Anh ta khát vọng cùng bạn có một hồi thân mật gần gũi, thẳng đến khi dung nhập cốt huyết của nhau. Dây dưa CS3T chói, anh ta sớm muộn gì cũng sẽ giết bạn, nhưng tôi đoán anh ta luyến tiếc giết bạn. Ra đường, cái này là cái gì vậy? Cái này cũng quá hàm hồ đi, anh gặp qua nhiều người như vậy, hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không, anh luôn cảm thấy tin tức này. Màu sắc có khác biệt không? Xua tan suy nghĩ lung tung trong đầu, đầu ngón tay chạm vào, lại mua một cái. Tối nay, sinh mệnh của bạn sẽ đi đến tận cùng. Máu tươi của bạn sẽ giống như một bông hồng chảy máu, nở rộ trong một căn phòng có ba cái gương, có lẽ bạn cần một sự tồn tại có thể phá vỡ gương. Ngón tay đang chuẩn bị tiếp tục mua hơi dừng lại. Nó đang đến, chính là cái này, vô cùng chi tiết. Phòng ba cái gương chính là phòng của anh ở Nam Giang công quán. Nơi này có ba tấm gương, phân biệt ở cửa quan, phòng tắm, còn có một mặt. Trong túi sách mà anh mang theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian là thời gian. Cũng chính là 11 giờ đêm, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, chỉnh thời 10 giờ, còn có nửa giờ chuẩn bị, tuy rằng câu đầu tiên nhìn qua rất hung hiểm, nhưng có liên quan đến gương, rất có thể. Người, ở trong gương kia muốn giết anh, nhưng tin tức đầu tiên nói qua. Người, kia giết không CS3T anh, có thể thấy được, sự tồn tại của cái gương phá vỡ này phi thường mấu chốt, ánh mắt Xa Đường xẹt qua vị trí của sách truyện, sẽ là nhân vật mới sao. Đại não của anh chuyển động rất nhanh, từ sau khi anh du học trở về, anh một lần lựa chọn làm một con cá muối nằm thẳng, đi xuống nông thôn, đi xuống giáo viên trung học, làm lâu, anh cũng thật sự thích công việc này, đơn giản lại thuần túy, nhưng điều này cũng không có nghĩa là anh mất đi khứu giác nhạy bén và năng lực dự đoán nguy hiểm. Không đủ, chỉ dựa vào những câu chuyện cổ tích đầy sự không chắc chắn, không đủ, rủi ro quá lớn. Một tên ác quỷ đi ra từ gương, từ khoảnh khắc đó. Gương sẽ bị phá vỡ, nhưng hắn ta có thể thu hút một tên ác quỷ đáng sợ hơn. Ra đường có chút do dự, hiện tại anh chỉ còn lại có 15 điểm nhiệm vụ, ngoại trừ nến hình như cũng không có biện pháp nào tốt hơn, nhất là. Rũ mắt xuống, nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở đầu ngón trỏ, không biết nhiều quá nhiều. Một lúc lâu sau, đầu ngón tay mua, cháu nhiều hơn không C4N, nợ nhiều hơn không lo lắng, thay vì sợ hãi rụt rè không ngại làm một làn sóng lớn. Xin chúc mừng bạn đã mua nến Bloody Mary, đang xác định ngẫu nhiên số lần sử dụng. Xin chúc mừng người may mắn, số lần sử dụng của bạn là 8 lần, là người chơi duy nhất trong số những người mua trung tâm mua sắm hiện tại đạt được giá trị cao nhất. Sau khi bạn nhấp vào xác nhận, thông báo đầy đủ sẽ được thực hiện. Nói thật ra đừng có chút choáng, anh đánh nhỏ vận khí liền đặc biệt kém, nhưng ở thế giới này anh lại thành vận khí vương. Cũng không đúng, anh đột nhiên phản ứng lại, ngọn nến này nếu Triệu Gia muốn CS3T, 8 lần thì có ích lợi gì, Triệu Gia để thu xác sao? Đinh đinh, Xa Đường sửng sốt, ngừng bán. Ý tứ là mở ra giá trị cao nhất, đạo cụ này sẽ ngừng bán, đây là sợ bên trong đạo cụ quỷ bận không tới sao? Vậy nếu anh mở thêm vài lần, đạo cụ thương thành không phải đã bị xóa sạch sao? Đương nhiên đây chỉ là tùy tiện ngẫm lại, liên tục 2 lần may mắn đã được chư thần chiếu cố, nhiều hơn nữa cũng không dám cầu xa vời. Biểu ngữ màu đỏ trên trung tâm mua sắm dừng lại khoảng 10 giây, sau đó từ từ biến mất, và vị trí ban đầu của nến Bloody Mary, xuất hiện một đạo cụ mới, trang phục mới của Hoàng đế, phần thưởng của người may mắn, ngẫu nhiên. Hoàng đế mặc quần áo cao quý nhất thế giới, nhận được lời khen ngợi lớn từ nhân dân, khi bạn mặc bộ đồ mới này, bạn có thể có khả năng ẩn ID. Giữ đạo cụ loại, giá cả, 500 điểm nhiệm vụ. Trước không nói ít này là cái gì, chỉ riêng cái giá này là có thể G3T CS3T người. Vốn nhìn thấy là nắm giữ đạo cụ hình thì còn làm cho anh hưng phấn một hồi lâu, kết quả không công cao hứng một hồi, cái giá này lấy tốc độ của anh mà xem, chính là đang liều mạng của ai a? Theo đó lật lại app người sống sót, Xa Đường nhìn thấy ID của mình trong app về người sống sót, một chuỗi số, 0019999. Con số này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa Đường híp mắt, nếu như đây là đại biểu tiến vào trình tự mà nói, chứng tỏ trước anh đã có gần 2 vạn người tiến vào trò chơi này thử nghiệm, nếu đã có thiết nghiệm, vậy có thể hay không có nhân viên chính thức đây? Những người này ở đâu, cùng anh một thế giới hay là nói còn muốn cái khác tiểu thế giới? Hệ thống đem bọn họ đánh tan. Tại sao ẩn ID? Không thể tưởng tượng được đáp án, nhưng Xa Đường cũng không nản lòng. Anh đối với trò chơi này hiểu biết vẫn là quá ít, có lẽ có thể chờ ngày mai lại đi tìm Trần Hạ bộ điểm hàng tồn kho. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là đêm nay vượt qua, anh đem toàn bộ đồ đạc trong phòng có thể di chuyển đều đẩy đến góc, thanh lý ra đủ không gian thoát hiểm, cửa ra vào cửa sổ cam đoan không có vật cản trở. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, anh đem cửa sổ đều tháo xuống. Chỉ sợ gặp phải đoạn cầu cổ điển, gió thổi mạnh, cửa sổ đóng lại một tiếng, vừa ra cửa đóng cửa giết chó. Còn không đợi anh phá cửa sổ hoàn toàn, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, thanh âm. Rắc rắc, trong đêm yên tĩnh truyền ra rất xa, tựa hồ là từ đầu kia hành lang truyền đến. Ngay từ đầu Xa Đường còn tưởng rằng có người chạy trốn hoặc gọi dịch vụ phòng, nhưng rất nhanh anh liền phát hiện không phải, bởi vì thanh âm kia một mực hướng phương hướng của mình tới gần. Mỗi lần nó chỉ gõ 3 cái, gõ xong liền đi, giống như là một người đi trên đê sông, nhàn rỗi nhàm chán sẽ dùng tảng đá nhỏ một đường trôi nước. Tựa hồ còn không chỉ là tiếng gõ cửa, còn có thanh âm gì. Hỡi, giống như đang kéo cái gì đó rất nặng nề. Thanh âm càng ngày càng gần. Rầm rầm, từng tiếng vang lên giống như là gõ vào trái tim anh. Không hiểu sao, tim anh đập cùng tiếng gõ cửa này dần dần trùng hợp, theo thanh âm lúc cao lúc thấp, giống như một cái trống ra người. Phát ra tiếng vang dầu dĩ. Cách chương.